Quỹ đèo màu xám Hoàng Ngư Thính Lôi, chương 64, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hà Nghiên đưa Ngụy Dư đến gặp mẹ sau khi anh tham gia vòng chung kết thế giới ACM và giành huy chương vàng. Bây giờ là tháng 4, trời không nóng cũng không lạnh, hai người thừa dịp 3 ngày nghỉ lễ Thanh Minh để quay về thành phố Y. Sau khi hạ cánh, họ bắt taxi trở lại tiểu khu như thường lệ. Lý Hà Nghiên lấy chìa khóa ra, mở cửa, Ngụy Dư đi theo vào. Ngày mai có cần mua đồ cúng không? Ông ngoại chuẩn bị xong rồi. Ngụy Dư khẽ ừ một tiếng, còn muốn nói thêm gì đó thì điện thoại vang lên, là Chu Ngọc Như gọi tới. Ngụy Dư đi đến ban công nghe máy. Chu Ngọc Như ở đầu bên kia hỏi cô, con ngủ chưa? Ngụy Dư cắn môi, còn chưa ngủ. Mẹ có việc gì sao? Chu Ngọc Như, không có việc gì thì không được gọi cho con sao? Đứa nhỏ lò, ý con không phải thế. Bỗng nhiên Lý Hà Nghiên từ phía sau truyền đến giọng nói hỏi cô. Em muốn tắm trước không? Tim Ngụy Dư đập lỡ một nhịp, cô lấy điện thoại xuống. Anh đi tắm trước đi. Thấy vẻ mặt hoảng hốt khó hiểu của cô, Lý Hà Nghiên nhìn cô. Sao vậy? Ngụy Dư thành thật nói. Điện thoại của mẹ em. Lý Hà Nghiên nhướng mày. Anh biết mẹ của Ngụy Dư có chút thành kiến với mình nên không nói gì, xoay người đi vào phòng tắm. Ngụy Dư áp điện thoại lên tai, thăm dò gọi một tiếng. Mẹ, ngữ khí Chu Ngọc Như có chút lạnh lùng. Con vẫn ở cùng thằng nhóc kia sao? Ngụy Dư khẽ thở dài, cô cũng không muốn che giấu nữa. Vâng, Chu Ngọc Như không nói nữa. Ngụy Dư suy nghĩ một chút, giải thích thay cho Lý Hà Nghiên. Mẹ, hiện tại anh ấy cũng đang học ở Đại học Thanh Hoa. Không phải loại người chơi bời lêu lổng như mẹ nghĩ đâu. Lúc trước anh ấy thuê phòng ở thành phố Y là bởi vì trong nhà anh ấy xảy ra chuyện. Ngụy Dư nói xong, Chu Ngọc Như cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ bảo cô đi ngủ sớm một chút. Khi Lý Hà Nghiên đi ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Ngụy Dư đang đứng trên ban công cầm điện thoại di động. Anh đi tới hỏi, mẹ em nói gì? Ngụy Dư quay đầu lại, không nói gì cả. Nói xong, cô không khỏi than thở. Nếu bây giờ bà ấy mới gặp anh thì tốt biết mấy, có lẽ bà ấy sẽ không phàn nàn gì về anh. Lý Hà Nghiên hất tóc, lười biếng nói, trách anh. Không phải, Ngụy Dư lắc đầu, có lẽ mẹ vẫn còn có ý kiến. Ý kiến gì? Mẹ em tương đối cổ hủ, cho rằng những người đàn ông trẻ hơn em là không đáng tin cậy. Lý Hà Nghiên cười cười, lại đi lấy bao thuốc lá. Thật đúng là cổ hủ, Ngụy Dư, anh vừa tắm xong lại hút thuốc, lát nữa sẽ có mùi thuốc lá. Lý Hà Nghiên đã rút một điếu thuốc, lại xê, ấm vào, anh nheo mắt nhìn cô. Nghiện thuốc lá rồi thì phải làm sao đây? Ngụy Dư thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo đưa cho anh. Ăn cái này đi, em đang trêu chọc một đứa trẻ đấy à? Anh nhìn theo bóng lưng cô khi cô bước vào phòng khách và kêu lên. Khi Ngụy Dư tắm xong đi ra, Lý Hà Nghiên đang nằm ở trong phòng ngủ, Ngụy Dư nói. Vừa rồi kẹo em đưa anh ăn chưa? Mẹ nó, chua muốn chết. Ngụy Dư lau tóc, mím môi cười. Chua đến vậy sao? Lý Hà Nghiên nắm tay cô, kéo cô tới trước mặt, trầm giọng nói. Em nếm thử đi. Ngụy Dư còn chưa kịp nói gì, Lý Hà Nghiên đã cắn môi cô như hổ vồ mồi. Tay anh xuyên qua vạt váy luồn vào, Ngụy Dư mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, lộ ra hơn nửa tấm lưng, lúc này rất tiện cho anh giở trò. Hai tay Ngụy Dư ôm lấy mặt anh, hút ít một chút, Lý Hà Nghiên hôn lên cổ cô, tùy tiện nói, chuyện này để sau nói. Ngụy Dư còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên bị anh xoay người, đờ, e xuống. Anh ghé vào tai cô thì thầm. Nghiêm túc đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc, Ngụy Dư lười động đẩy, tóc còn chưa khô. Lý Hà Nghiên cầm lấy máy sấy tóc, ngồi ở đầu giường, bật gió ấm rồi sấy mái tóc dài của cô. Ngụy Dư nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó vươn tay. Em tự mình làm, em cảm thấy anh làm như vậy rất kỳ quái. Lý Hà Nghiên không đưa cho cô, thổi gần khô, lại chỉnh thành gió lạnh. Ngụy Dư yên lặng nhìn anh một hồi, gọi tên anh. Lý Hà Nghiên, anh đối với em thật tốt, bây giờ mới phát hiện ra anh tốt. Anh cười hỏi, Ngụy Dư cười nói, có lẽ ấy. Lý Hà Nghiên tắt máy sấy, rồi tắt đèn, cửa phòng tối om. Anh vén chăn lên, ôm lấy cô, ngửi mùi sữa tắm thơm ngát trên người cô, trong lòng không hiểu có chút thoải mái hơn. Ngụy Dư thấp giọng nói, em nghe Uông Dương nói, sau khi mẹ anh xảy ra chuyện, anh chưa từng trở về nhà này. Vì sao vậy? Lý Hà Nghiên cau mày. Sao chuyện gì cậu ta cũng nói cho em biết thế? Ngụy Dư hỏi, là bởi vì mẹ anh sao? Xem như vậy đi. Anh về ở mấy ngày, cả đêm không ngủ được, nên sau đó cũng không trở về. Có lẽ là cắn rứt lương tâm. Anh luôn cảm thấy mẹ xảy ra chuyện như vậy, cũng có nguyên nhân là do mình. Bây giờ thì sao? Lý Hà nghiêng tựa cằm vào trán cô. Có em ở đây nên tốt hơn nhiều. Ngụy Dư ôm chặt lấy anh. Cô suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Nếu anh sợ có thể nói cho em biết. Được, anh mỉm cười. Khi họ thức dậy vào ngày hôm sau, trời đang mưa nhẹ ở thành phố Y, cả thành phố đều ẩm ướt. Hai người bắt taxi và đi đến Nghĩa Trang. Sau một giờ đi xe, trời đã tạnh mưa khi họ đến Nghĩa Trang. Đây là lần thứ hai Lý Hà Nghiên đến nơi này. Mỗi lần anh đến đây đều không có tâm trạng tốt. Đối với mẹ, Lý Hà Nghiên ít nhiều có phần áy náy. Có lẽ ngay từ đầu anh nên hiểu chuyện và quan tâm đến bà hơn thì có thể kết quả sẽ không như bây giờ. Ông ngoại đốt tiền giấy, đứng đó một lúc rồi nói đợi họ ở dưới. Lý Hà Nghiên ngồi xổm xuống trước ngôi mộ, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Kim Lệ Hồng trên bia mộ và nói. Mẹ, con đưa vợ con đến gặp mẹ đây. Ngụy Dư liếc anh một cái, trong mắt Lý Hà Nghiên hiện lên ý cười. Làm sao, anh nói không đúng sao? Thấy anh vẫn nói đùa được. Ngụy Dư yên lòng, cô đặt bông hoa cúc trong tay xuống đất, ngẩng đầu nói với Lý Hà Nghiên. Em muốn nói chuyện với mẹ anh có thể tránh đi một lúc không? Anh không được nghe à? Nói xong, Lý Hà Nghiên vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng bước đi. Bức ảnh trên bia mộ có phần khác với bức ảnh mà Ngụy Dư nhìn thấy ở nhà bà ngoại của Lý Hà Nghiên. Đây là bức ảnh của Kim Lệ Hồng khi bà ấy còn trẻ. Bà ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc xõa ra đằng sau, nở nụ cười dịu dàng. Ngụy Dư nói, dì, con chào dì ạ, con là Ngụy Dư, bạn gái của con trai dì. Ngụy Dư dừng lại và quay sang nhìn Lý Hà Nghiên, anh đang đứng ở đằng xa, mặc áo phông đen và quần jean, trong miệng hút một điếu thuốc, đá đá giày thể thao. Ngụy Dư, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, dì yên tâm. Ngụy Dư đứng dậy đi về phía Lý Hà Nghiên, anh kẹp điếu thuốc nhìn cô. Xong rồi, em nói gì, nói với mẹ anh. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, để bà ấy không cần lo lắng cho anh nữa. Lý Hà Nghiên dừng sốt một chút, cúi đầu cười híp mắt. Ai chăm sóc ai cơ? Cách chương.